Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, đệ nhất chỉ tiểu đoàn tử 2, còn không có rượu tình ảo giác đi, Ninh Tịnh như vậy nghĩ, hư vô ánh mắt nhìn chăm chú ở chính mình dùng để chắn mắt trên tay. Tức khắc kinh hãi, giống bị thọc cúc hoa giống nhau, đột nhiên ngồi dậy, này đôi tay kiều non mềm bạch, mười ngón như hành. Tu ma đến phi thường xinh đẹp trường móng tay nhiễm màu đỏ sơn móng tay hoa nước. Vẽ phức tạp hoa văn, ánh sáng nhỏ vụn, bất luận là này lớn nhỏ vẫn là xúc cảm, cũng hoặc là móng tay chiều dài. Đều cho thấy này đôi tay thuộc về một vị sống trong nhung lụa kim chi ngọc diệp. Nhưng này không phải trọng điểm mà ni trọng điểm là, cánh tay của nàng ngoại sườn chính vắt ngang một đạo nhìn thấy ghê người tiên thương. Giống như bầu trời đêm đánh rớt tia chớp, sinh sôi mà đem này phiến hoàn hảo ra thịt tua nhỏ thành hai mặt. Ninh Tịnh, ngoặc kép, nàng căng ra đầu, nhanh chóng tay áo hướng lên trên một lỗ. Này nói tiên thương từ thủ đoạn bắt đầu, hướng về phía trước kéo dài tới rồi khuỷu tay chỗ mới ngừng. Lật qua tới, cánh tay nhất nộn nội sườn cũng có mấy đạo tinh tế tiểu thương. Đều đã bắt đầu kết vảy. Nhưng cánh tay ngoại sườn kia đạo thương khẩu quá thâm, khép lại sau nhất định sẽ lưu lại vết sẹo. Ninh Tịnh nhẹ nhàng mà hoạt động một chút phần vai, phía sau lưng đó là một trận căng chặt cả mà ni gian nan mà duỗi tay sờ sờ phía sau lưng. Quả nhiên, cách quần áo có thể sờ đến băng vải, phần lưng cũng có thương tích. Ninh Tịnh, ngoặc kép, này hư hư thực thực chịu ngược tình tiết, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ký chủ, người có thể trực tiếp ở não nội cùng ta nói chuyện. Ta có thể nghe được Nga, người đời trước thân thể đã tử vong. Tử vong địa điểm là trong nhà phòng bếp, nguyên nhân chết là điện giật làm cho trái tim đình nhảy. Dương Thọ 26 tuổi, nhưng là thực may mắn mà, người bị tuyển vì chúng ta liên minh tổng bộ xuyên qua thể nghiệm giả chi nhất. Chỉ cần hoàn thành chỉ định nhiệm vụ, liền có thể hồi tưởng thời gian. Ở nguyên bản trong thế giới thu hồi ngươi sinh mệnh, Ninh Tịnh là giới giải trí người trong. Năm gần đây xuyên qua kịch bản đại nhiệt, nàng cũng ở cùng loại trong phim biểu diễn quá nhân vật. Cho nên, gặp được loại này không thể tưởng tượng tình huống, nàng còn có thể duy trì bình tĩnh. Bán tín bán nghi nói, cái gì nhiệm vụ, hệ thống tường tận mà giải thích nghi hoặc, cái này vũ trụ, có rất rất nhiều song song thời không? Mỗi cái thời không đều có đại khí vận giả, cũng chính là cái gọi là vai chính, mà gây trở ngại vai chính khí vận phát triển người, chính là cái gọi là vai ác, chúng ta sẽ đem ngươi đưa về đến vai ác tuổi nhỏ thời điểm. Từ ngươi chăn nuôi bọn họ 8 năm ni tại đây 8 năm, ngươi muốn hoàn thành chúng ta an bài cho ngươi cốt truyện nhiệm vụ. 8 năm sau, nhiệm vụ hoàn thành, chăn nuôi kết thúc. Ngươi liền sẽ bị cưỡng chế đuổi đi ra thế giới này. Đi hoàn thành tiếp theo cái nhiệm vụ, Ninh Tịnh sờ sờ Kamani chăn nuôi vai ác. Nghe đi lên liền không phải cái gì chuyện đơn giản, nhưng nếu như hệ thống theo như lời, nguyên bản nàng đã chết, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, là có thể đổi hồi sinh mệnh, nàng lại có cái gì lý do cự tuyệt đâu? Ninh Tịnh truy vấn nói, ngươi ban đầu nói chuyện xưa hoàn thành độ là cái gì? Nhân phẩm trị, lại là cái gì? Hệ thống nói, nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành độ sẽ lấy tỷ lệ phần trăm hình thức tỏ vẻ. Nó sẽ theo cốt truyện đẩy mạnh tự động đề cao. Đường 0% biến thành 100% khi, chính là ngươi rời đi nơi này lúc, mà nhân phẩm trị cao thấp, tác cùng vài ác tâm tình móc nối, có khả năng sẽ bị đảo khấu. Hằng ngày khi, trừ bỏ cần thiết hoàn thành cốt truyện nhiệm vụ bên ngoài. Cũng sẽ tùy cơ rơi xuống nhiệm vụ chi nhánh, có làm hay không tùy ngươi, không làm không khấu nhân phẩm trị, nhưng nếu là hoàn thành nói, cũng sẽ được đến nhân phẩm trị khen thưởng Nga, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, nói cách khác, nàng hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, còn muốn chiếu cố vai ác sảng điểm, bằng gạch dưới bằng, hệ thống, ký chủ, ngươi lý giải là chính xác, nhân phẩm trị mỗi tăng lên 50 điểm. Có thể vì ngươi cung cấp một cái tùy cơ trợ giúp túi gấm money mà cần thiết nhắc nhở ngươi một chút là, nhân phẩm trị nếu là khấu đến giá trị âm, người nên thứ nhiệm vụ liền sẽ ngưng hẳn, người mới bắt đầu nhân phẩm trị là 20, thả hành thả quý trọng, nếu không có vấn đề nói, hiện tại yêu cầu ta vì ngươi tái nhập cái thứ nhất thế giới tư liệu sao? Ninh Tịnh gãi gãi chính mình loạn thành ổ gà đầu tóc. Ôm thử xem tâm thái nói, tái nhập đi, chỉ một thoáng. Nước lũ thật lớn tin tức dũng mãnh vào Ninh Tịnh trong đầu. Khắp nơi va chạm mờ ni, đây là cái cùng loại với thời kỳ xuân thu chiến quốc thời đại. Chư hầu cắt cứ, quần hùng tranh giành, trải qua mấy chục năm luyện hóa chiến tranh. Này phiến diện tích rộng lớn đại địa thượng, cuối cùng lắng đọng lại ra hai cái đại quốc. Sở quốc ở Trung Nguyên, cùng vị cư phía Nam Chu quốc cách giang mà trị. Còn lại hơn 10 cái toái khối lớn nhỏ tiểu quốc, ở đại quốc kẽ hở trung gian nan mà sinh tồn, mà ở này đông đảo tiểu quốc, binh lực cùng thực lực số 1, là một cái kêu khỉ la tây vực tiểu quốc, đương nhiên, đây là vóc dáng thấp chọn cao cái mà thôi. Nếu là cùng sở chu như vậy có được tinh nhuệ chi sư mênh mông đại quốc một so, khỉ la kia cái gọi là sức chiến đấu, liền cùng đám ô hợp dường như, hoàn toàn không đủ xê mon sơ thế giới này chuyện xưa chủ yếu phát sinh ở sở quốc cùng khỉ la. Đại khí vận giả là sở quốc tam hoàng tử Tạ Kha. Mà thế giới này sở định nghĩa vai ác, chính là Tạ Kha dị mẫu đệ đệ, cửu hoàng tử Tạ Cửu. Tạ Kha là quá cố tiên hoàng hậu chi tử, Tạ Cửu còn lại là tiết quý phi chi tử. Tiết quý phi không chỉ có là hoàng đế sủng ái nhất phi tử. Nàng phụ thân càng là danh chấn thiên hạ chấn nam chờ. Hiện tại hoàng hậu vị trí treo không? Nếu là tiết quý phi phong hậu, kia thái tử vị trí chính là Tạ Cửu. Một mực mà quát chi, bất luận là tổ phụ gia thực lực, vẫn là mẫu phi địa vị, hoặc là cá nhân được sủng ái trình độ, Tạ Cửu đều đè ép Tạ Kha một đầu. Nhưng vận mệnh cùng Tạ Cửu khai cái vui đùa, ngay từ đầu không bị xem trọng Tạ Kha một đường nghịch tập. Bình bộ Thanh Vân, là thiên mệnh sở về chân long thiên tử, mà Tạ Cửu liền bởi vì một cái ngoài ý muốn, trực tiếp từ đám mây ngã cái cầu ăn, phân, sống thoát thoát một cái viết hoa bi kịch, sự tình là cái dạng này, Tạ Cửu là sinh non nhi, sau khi sinh bệnh tật ốm yếu, thẳng đến sau lại, tiết quý phi nhân duyên trùng hợp được đến một cái cao tăng chỉ điểm. Tạ Cửu thể chất mới dần dần có điều chuyển biến tốt đẹp. Ở hắn 8 tuổi năm ấy, tiết quý phi mang theo hắn, tự mình đi Vân Phong chùa lễ tạ thần, lại ở trên đường bị ám sát, cuống quýt tránh né truy binh khi, xe ngựa trượt chân rơi xuống huyền nhai. Sở quốc hoàng đế rất là tức giận, hạ lệnh tra rõ việc này, cuối cùng nhưng thật ra bắt tới rồi kẻ cắp, chỉ là này đó kẻ cắp ở bị bắt thời điểm, liền đồng thời ăn vào nấp trong dưới lưỡi độc dược. Tự sát bỏ mình, này án kiện cha tới cha đi cũng cha không đến phía sau màn hung phạm. Cuối cùng chỉ có thể kết án, kia nhai hạ là chảy xiết con sông. Sở quốc hoàng đế sai người ở nhai hạ tìm tòi hơn một tháng. Nhưng tiết quý phi cùng Tạ Cửu thi thể lại như thế nào cũng tìm không ra. Mọi người liền suy đoán, bọn họ đại khái là ở té rớt khi, liền bị đá vụn cùng nước chảy đánh nát thân thể. Tiết quý phi là hương tiêu ngọc vẫn không giả, nhưng Tạ Cửu làm vai ác, sao có thể dễ dàng như vậy mà gâu đai. Căn cứ nhảy vực bất tử định luật, Tạ Cửu từ huyền nhai té rớt sau, ôm phù mộc, bị nước sông vọt tới ngàn dặm ở ngoài. Chịu đựng không nổi muốn buông tay hết sức, hắn đâm vào một cái ngư dân lưới đánh cá, mới không chết đuối ở sóng to. Một cái mới vừa mất đi mẫu phi 18 tuổi hoàng tử lưu lạc bên ngoài. Lại như thế nào thông minh, cũng sẽ không lõi đời đi nơi nào, không có tiền, lại không có đại nhân đi theo, lại ăn mặc đẹp đẽ quý giá quần áo, Tạ Cửu thực mau liền bị bọn buôn người theo dõi, nhìn chuyển giao tới rồi khỉ la, cùng chú ý văn nhã lễ nghi chi bang sở quốc bất đồng. Khỉ la đi chính là tây vực nhất quán vũ lực lộ tuyến. Đây là cái chân chính lang hổ quốc gia. Nô lệ mua bán ở chỗ này phi thường thịnh hành, chỉ cần rơi xuống nô lệ doanh, mặc kệ ngươi đã từng là ai, chỉ cần có người ra nổi giá tiền, là có thể đem ngươi mang đi. Tạ Cửu cũng không ngoại lệ. Hắn bị đưa tới nơi này sao? Nếm thử quá rất nhiều lần chạy trốn, nhưng không có bản đồ, lại không có đồ ăn. Hắn có thể chạy đi nơi đâu? Mỗi lần bị bắt trở về, đều là hảo một đốn đòn hiểm ni xong việc sẽ không có nhân vi nô lệ thỉnh đại phu. Có thể hay không chịu đựng đi toàn xem chính mình. Sinh hoạt hoàn cảnh cũng là xuống dốc không phanh. Tạ Cửu cần thiết cùng mười mấy cái tiểu hài tử cùng nhau tễ ở ẩm ướt lều trại. Vì sống sót, vì bảo hộ chính mình kia thiếu đến đáng thương khô quắt đồ ăn. Giống dã thú giống nhau cho nhau ẩu đà cắn xé. Tạ Cửu cũng thử qua bị người mua đi làm nô lệ. Ngày xưa chỉ chấp bút viết tự tay. Cần thiết học được gánh nước đốn củi tẩy mã. Ngẫu nhiên để bất động thủy. Còn sẽ lọt vào ngược đánh. Nô lệ ở chỗ này cùng xúc sinh địa vị không sai biệt lắm. Tạ Cửu trên người hàng năm thanh một khối tím một khối. Cũng không ai hỏi đến. Đương nhiên, Khỉ Lang người không biết. Bọn họ gây ở Tạ Cửu trên người mỗi một lần khinh nhục. Đều đem Tạ Cửu cừu hận giá trị càng soát càng cao. Mỗi một lần ngược đãi, Tạ Cửu đều có ở báo thù tiểu sách vở tốt nhất hảo mà nhớ kỹ. Bất quá, đây là lời phía sau. Ngọn nến, ninh tịnh, ngoặc kép, thật đúng là làm bằng sắt vai ác. Nước chảy ngược đãi, chính là như vậy. Kiêu căng hoàng tử ở chỗ này vượt qua hắn hắc ám nhất nhất khuất nhục một đoạn nhân sinh. Một cái ngây thơ hồn nhiên, nuông chiều từ bé tiểu sô ta, chậm rãi bị thôi hóa thành một cái tâm cơ thâm trầm. Tàn nhẫn lạnh nhạt biến thái, Nga không, thiếu niên, trở lại sở quốc, đoạt lại hắn đồ vật, cũng làm nơi này người, cùng với năm đó người ám sát hắn vì thế trả giá đại giới. Báo thù, là chống đỡ Tạ Cửu sống sót niệm tưởng. 7 năm sau, Khỉ La hoàng đế bệnh tình nguy kịch, ngôi vị hoàng đế treo không. Đông đảo hoàng tử chiêu binh mãi mã, vì cướp lấy hoàng quyền làm chuẩn bị. Lúc đó đã 15 tuổi Tạ Cửu, bằng vào mưu kế, thành công mà cùng Khỉ La nhị hoàng tử Vũ Văn Thước giao hảo. Hoặc là nói, rất có tâm kế Tạ Cửu nhìn chuẩn thời cơ. Dẫm lên Vũ Văn Thước này khối bàn đạp, mới chân chính bắt đầu viết lại vận mệnh, không biết hắn xử biện pháp gì, thế nhưng làm Vũ Văn Thước đối hắn nói gì nghe nấy. Còn đi trừ bỏ hắn nô tịch, đem hắn tôn vì phụ tá, ngốc nghếch lắm tiền quyền lực đại Vũ Văn Thước tốt lắm hoàn thành chính mình pháo hôi sứ mệnh. Tạ Cửu cái này tâm cơ boy không phải lãng đến hư danh. Hắn thu hoạch Vũ Văn Thước tín nhiệm. Cũng nắm giữ nhất định quyền lực sau, liền bắt đầu châm ngòi mấy cái người thừa kế gian mâu thuẫn. Đem Khỉ La rảo đến long trời lở đất, đồng thời, Tạ Cửu ăn trộm cũng đổi thông quan công văn, nương này bút đông phong, rốt cuộc rời đi Khỉ La, liên lạc thượng Tiết Quý Phi phụ thân, cũng chính là hắn ông ngoài, uy trấn tứ phương trấn nam chờ, sở quốc hoàng cửu tử trở về trấn kinh rồi thiên hạ. Trở lại hoàng thành sau, Tạ Cửu không có lựa chọn cùng Tạ Kha cùng nhau tế ở nơi đó. Hắn tự thỉnh đi trước biên quan vì sở quốc luyện binh mang binh. Hoàng đế đối đứa con trai này hổ thẹn, liền cho phép, Tạ Cửu mang theo thân tín cùng mật thám, một nắng hai sương, ngày đêm kiêm chính, đi trước đất phong, thành thành thật thật mà ở đất phong đãi 3 năm, đem nơi đó thống trị đến gọn gàng ngăn nắp, giấu tài. Tiêm thả cha rõ năm đó trụy nhai sự cố sau, Tạ Cửu phát hiện, ám sát bọn họ người không phải người khác, đúng là tiên hoàng hậu nhà mẹ đẻ phái ra, vừa lúc gặp lúc này, sở hoàng tuổi già bệnh nặng, Tạ Kha cùng Tạ Cửu xé bức rốt cuộc gay cấn, Tạ Kha tay cầm hoàng thành trọng binh, mà Tạ Cửu sau lưng đám kia cùng hắn cùng nhau vào sinh ra tử kiêu dũng thiện chiến thân binh. Còn lại là hắn lớn nhất một chương vương bài. Cuối cùng, Tạ Cửu thắng hiểm Tạ Kha, ở nhớ quán chi năm đăng cơ, lại không có thể bắt được Tạ Kha, làm hắn chạy thoát, vô nghĩa, nếu như bị Tạ Cửu bắt được, Tạ Kha liền không phải vai chính đi. Ngọn nến, Tạ Cửu làm hoàng đế chuyện thứ nhất, chính là xuất binh diệt Khỉ La, ở lửa cháy chung, Khỉ La hoàng cung từ từ sụp đổ thành một mảnh đoạn bích tàn viên. Huyết tinh hơi thở cùng với ngọn lửa nhiệt độ ập vào trước mặt. ở trong không khí trở thành tro tàn. Năm đó ngược đánh qua hắn quý tộc và tông thân, khỉ la nô lệ bán tay. Đương nhiên còn có hoàng tộc người trong, bất luận nam nữ già trẻ, đều ở Tạ Cửu vung tay lên gian, bị đâu cái sạch sẽ. Rất nhiều người đến chết kia một khắc, biểu tình đều đọng lại thành kinh sợ. Bọn họ hoàn toàn không thể đem cái này hạ lệnh tàn sát hàng loạt dân trong thành. Như Diêm Vương giống nhau tuổi trẻ nam nhân, cùng năm đó cái kia gầy yếu bất kham, thường tao bị đánh bát phân tiểu nô lệ liên hệ ở bên nhau. Nghe nói ngày đó, dùng liền nhau tới giết người sắc bén đao đều cuốn nhận. Sền sệt máu theo mũi đao nhỏ giọt, một bậc cấp cầu thang mà xuôi dòng mà xuống, chảy đầy cả tòa cung điện. Hoa Mỹ lông dê nỉ hút đầy huyết, dẫm lên đi tư tư rung động. Mỗi đi một bước, bài trừ đều là tanh tanh huyết mạt, cùng Tạ Cửu cùng tiến vào pháp trường người. Ra tới sau dạ dày bộ đều không tránh khỏi một trận sông cuộn biển gầm. Xem Tạ Cửu ánh mắt cũng mang theo điểm sợ hãi. Duy độc một thân nhung trang Tạ Cửu khoanh tay đứng ở trên thành lâu. Sắc mặt bình tĩnh, híp mắt, liếc mắt một cái không tồi mà nhìn một màn này. Đầy trời ánh lửa chiếu rọi ở Tạ Cửu khí vũ hiên ngang mặt mày thượng. Đen nhánh sợi tóc cùng với hồng anh quay cuồng, đã phong hoa tuyệt đài, lại cực độ tà ác, chính như kia tràn ngập giết chóc hơi thở, tiến đến thu hoạch mạng người địa ngục ác ma. Kia lúc sau, Tạ Cửu về tới sở quốc, bốn phía diệt trừ dị kỳ, thanh trừ Tạ Kha vây cánh, không chút nào nương tay, đem năm đó từng ở sau lưng đáp qua tay, đem hắn đẩy mạnh vực sâu người, đùa bỡn với cổ trưởng bên trong. Đối với một ít không phục hắn tam triều lão thần, cũng có thể không nháy mắt mà sai người kéo đi đánh chết. Lệnh người giận sôi, thẳng đến 10 năm sau, lưu lạc dân gian Tạ Kha lực lượng mới xuất hiện, chiến tranh khai hòa, lúc này mới chung kết Tạ Cửu thời đại, trở thành xem kịch bản giống nhau. Ninh Tịnh nhanh chóng đem bối cảnh tiêu hóa một lần, chửi thầm nói, này vai ác thật sự không có lấy sai vai chính kịch bản sao? Làm một giới vai ác, đều có thể nhảy nhót lâu như vậy, nghiễm nhiên một con đánh không chết tiểu cường. Nhìn, từ hoàng tử lưu lạc vì nô lệ, lại một lần từ nô lệ như vậy thấp kém thân phận. Một lần nữa bò lại mênh mông đại quốc quyền thế đỉnh núi. Cầm giữ triều chính mười mấy năm mà đi thế giới này người may mắn. Đại khí vận giả Tạ Kha, cũng ước chừng hoa 10 năm thời gian. Trải qua không đếm được đánh giằng co sau, mới hoàn toàn vặn đổ Tạ Cửu. Bất quá, ở Ninh Tịnh xem ra, cái này kết cục cũng thực hợp tình hợp lý. Vì quân vương giả, cần thiết lòng mang thiên hạ thương sinh, mà ở khỉ la kia không thấy ánh mặt trời 7 năm. Tiêu ma rất Tạ Cửu trong xương cốt sở hữu làm nhân loại mềm mại ôn nhu. Hắn là một thanh bộc lộ mũi nhọn lưỡi dao sắc bén. Sở chỉ hướng chỗ. Đều bị hàn khí ròng ròng, huyết bắn ba thước, quang lấy khốc lệ giết chóc, vĩnh viễn không thể thu nạp dân tâm ni kiên nhẫn từ bi Tạ Kha. So tâm tính thiên tà khí, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn Tạ Cửu, càng thích hợp trở thành một cái chính thống đại đạo minh quân. Đại khí vận giả, quả thực không chỉ là nói mà thôi. Suy nghĩ về tới hiện thực, Ninh Tịnh thở dài, lại nói tiếp. Nàng hiện tại sở bám vào người cái này mới vừa bị tiên hình nguyên chủ. Cùng nàng trùng tên trùng họ, cũng kêu Ninh Tịnh, đúng là người kia ngốc tiền nhiều quyền đại khỉ la nhị hoàng tử Vũ Văn Thước nghĩa muội. Cũng là Tạ Cửu nô lệ kiếp sống trong đó một cái chủ nhân. Là đem hắn luyện hóa thành ma vương thôi hóa lò, trong đó một cây uy vũ hùng tráng bó củi. Ai, người nói này nguyên chủ đắc tội ai không tốt? Ngược ai không tốt, vì cái gì cố tình luẩn quẩn trong lòng, muốn tìm Tạ Cửu phiền toái đâu. Phải biết rằng, tiểu tử này phong cách chính là siêu đáng sợ ám hắc hệ A. Ngọn nến, nguyên chủ kết cục, giống như chính là ở Tạ Cửu công phá cửa thành sau. Bị hắn hạ lệnh, sống sờ sờ mà tức rớt tứ chi đi. Ninh Tịnh yên lặng chảy xuống hai hàng thanh lệ. A ha ha, hiện tại cấp chính mình điểm cây nến đuốc. Còn kịp sao, ngọn nến, hết chương.